Thái cổ cuồng ma, chương 23 Tần Tuyết chịu nhục, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đột nhiên bị một cái tát đem Tần Tuyết phiến đầu choáng váng ù tai, yểu điệu thân thể lảo đảo đi phía trước tài đi, cũng may nàng tu vi cũng có võ cảnh lục trọng, cũng không có mới ngã xuống đất, ổn định thân thể sau, Tần Tuyết tức giận quay đầu thấy Tần Phong sau, trong mắt nàng phất qua một vệt sợ hãi, hèn nhát đạo. Đại, đại ca, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là Tần Phong, Tần Tuyết sợ là đã sớm tức giận căm thù, bởi vì Tần Phong lúc trước lại nhiều lần khi dễ Tần Vũ, để cho Tần Tuyết phá lệ tức giận cùng oán hận, nhưng Tần Dũng, nội tâm của nàng có bản năng sợ hãi, một là Tần Dũng thiên phu trường tên, để cho Tần Dũng ở nàng trong ấn tượng là cao cao tại thượng, hai cái là Tần Dũng vô hình chung phát ra ý sát phạt để cho Tần Tuyết kinh hồn bạt vía tâm thấy sợ hãi. Đại ca, người có tư cách gì kêu ta đại ca? Một cái ti tiện tỳ nữ sinh cũng có tư cách kêu ta đại ca. Tần Dũng liên tục cười lạnh, bị Tần Vũ cắt đứt hai tay hai chân, khiến cho hắn sống không bằng chết. Lúc này Tần Tuyết bộ dáng càng là kích thích nội tâm của hắn lửa giận, hắn trực tiếp sải bước đi hướng Tần Tuyết, khoan hậu đại tay nắm lấy Tần Tuyết trắng như tuyết cổ, như xách con gà con như vậy đem Tần Tuyết nhắc tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đùng đùng, Tần Dũng tả hữu khai cung phiến Tần Tuyết hai bạt tay, đảo. Cút ra ngoài cho ta, nơi này không phải là ngươi có thể tới náo địa phương. Vừa nói, Tần Dũng xách gò má sưng vù, khóe môi nhếch lên tiên huyết, Tần Tuyết hướng môn đi ra ngoài. Sợ là Tần Vũ vô luận như thế nào không nghĩ tới, để cho Tần Tuyết đến cái tin, lại sẽ cho ra đương tử chuyện, hắn bổn ý là muốn cho Tần Tuyết tới đem đan phương giao cho Tử Huân Nhi, càng sâu xuống Tử Huân Nhi đối với Tần Tuyết ấn tượng, để cho Tử Huân Nhi bảo vệ Tần Tuyết, lại không nghĩ rằng không như mong muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Tần Dũng đến cửa lúc chuẩn bị đem Tần Tuyết vứt lên, một cước đem Tần Tuyết đá bay, lại nghe được một đạo lạnh giá khẽ kêu âm thanh. Ai dám ở ta đan phô gây chuyện? Tần Dũng động tác hơi chậm lại, mà thôi thức sắc mặt cũng khẽ biến, nhìn từ nấc thang chậm chạp đi xuống tuyệt thế giai nhân, liền vội vàng quay đầu khiển trách. Còn không mau dừng tay, sau đó, hắn cung kính nhìn về phía Tử Huân Nhi, đạo. Thôi thức gặp qua Tử Đan Sư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Dũng liền vội vàng buông xuống Tần Tuyết, sắc mặt bất an nhìn về phía Tử Huân Nhi, khi thấy Tử Huân Nhi kia kinh thế dung mạo lúc ánh mắt nhất thời mê ly lên, mà Tần Phong thần thái cung kính, liền vội vàng đi lên phía trước, bóp mị đạo. Tử Đan Sư, ngươi hiểu lầm, không phải chúng ta gây chuyện, mà là có không có mắt ở đan phô gây chuyện, cho nên, chúng ta thay ngài giáo huấn một phen. Thôi thước tán thưởng mắt nhìn Tần Phong, cũng nên cùng đạo. Đúng vậy, Tử Đan Sư, chúng ta thấy có người ở đan phô gây chuyện cho nên, mới sẽ xuất thủ ngăn lại, trước hắn còn đang suy nghĩ tìm cái cớ gì đi gặp Tử Huân Nhi, mà bây giờ đưa tới cửa tự nhiên muốn lợi dụng, thêm nữa, hắn cũng nghe qua kia họ Trần thanh niên lai lịch phát hiện cùng Tử Huân Nhi chẳng qua là giao dịch quan hệ, cho nên đối với kia họ Trần thanh niên cũng không cố kỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Tử Huân Nhi quét mắt thôi thước cùng Tần Phong, đối với bốn phía hai mắt đờ đẫn, tràn đầy vẻ say mê tu sĩ làm như không thấy, nàng lôi kéo hoa lệ từ bầy, thành thực đi về phía Tần Tuyết. Bị Tần Dũng ba bàn tay phiến đầu óc choáng váng, Tần Tuyết bị sợ ngu dốt cảm nhận được có người đến gần, nàng phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên, khi thấy Tử Huân Nhi tấm kia lãnh ngạo tuyệt thế mặt mũi lúc Tần Tuyết không khỏi ngẩn ngơ, nàng còn chưa từng thấy xinh đẹp như vậy nữ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Huân Nhi đi tới Tần Tuyết bên cạnh, mắt nhìn xuống Tần Tuyết, thần thái lãnh ngạo đánh giá Tần Tuyết, nhìn Tần Tuyết trên mặt dấu bàn tay, nàng ánh mắt híp lại, chậm rãi nói. Người đang ở đây ta đan phô gây chuyện. Đúng vậy, chính là hắn, thật không dám giấu giếm Tử Đan Sư, đây là nhà ta tiểu muội tính tình cay cú thích dẫn đến chuyện không phải là, lần này lại dám chạy đến đan phô tới dương oai, huynh trưởng ta Tần Dũng tức giận bên dưới mới ra tay ngăn lại. Tần Phong liền vội vàng đi lên bên cạnh bóp mị nói, mà trong lòng của hắn hận không được Tử Huân Nhi xuất thủ đem Tần Tuyết giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, và miệng ta hỏi ngươi. Tử Huân Nhi mãnh quay đầu, mắt phượng nhìn chằm chằm Tần Phong, lạnh giá nói. Tần Phong ngẩn ra tâm lý dọa cho giật mình, cũng không biết mình nói sai cái gì, nhưng Tử Huân Nhi đã mở miệng, hắn không có đường xoay sở tự mình tát mình bạt tai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 333333. Tần Tuyết sợ hãi cúi đầu, Tử Huân Nhi kia lạnh giá mắt phượng làm nàng không dám nhìn thẳng, nghe Tần Phong kia vang dội bạt tai âm thanh, trong nội tâm nàng đã là hốt hoảng lại vừa là sợ hãi, kinh hồn bạt vía nàng hít sâu một cái, lấy dũng khí nói. Ta không có, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thôi thước há hốc mồm, có thể nhìn đến Tần Phong ý vị phiến chính mình bạt tai, liền vội vàng im lặng, không dám tùy ý chen miệng, nhưng trong lòng lại là cười lạnh không dứt lại dám tranh cãi. đơn giản là sống được không nhịn được. Vậy bọn họ tại sao nói ngươi đang nháo chuyện? Tử Huân Nhi hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đang hỏi với tỷ tỷ kia nói chuyện, đang hỏi. Hỏi, Tần Tuyết siết chặt phong thư, lắp ba lắp bắp trong hốc mắt nước mắt lờn vờn, rất là làm người thương yêu yêu, có thể nàng lời còn chưa nói hết lại bị Tử Huân Nhi cắt đứt. Kia ý ngươi là không có có gây chuyện, Tần Tuyết trọng trọng gật đầu, nước mắt rơi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu không có, vậy bọn họ khi dễ ngươi thời điểm tại sao không hoàn thù. Tử Huân Nhi tiếp tục tra hỏi. Ta, Tần Tuyết lắp ba lắp bắp mà một bên thôi thức thần thái hơi chăm chú, hắn có chút không sờ được Tử Huân Nhi ý tứ, ngay cả Tần Dũng cùng Tần Phong cũng là tâm lý lột bột giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là thực lực ngươi không đủ sao? Tử Huân Nhi ngưng mắt nhìn Tần Tuyết chợt nàng tiếng nói chuyển một cái. Sau này ngươi phải nhớ kỹ, ai dám khi dễ nữ nhân chúng ta, liền muốn để cho bọn họ trả giá thật lớn, hắn là dùng thế nào chỉ thủ đả ngươi? Tần Tuyết có chút ngẩn ra, quật cường ngẩng đầu nhìn Tử Huân Nhi, nhưng cũng không trả lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là tay phải, hay lại là tay trái? Ngươi quên sao? Tử Huân Nhi lời nói êm ái hỏi. Hình như là tay trái, Tần Tuyết nghĩ tưởng chốc lát đảo, cocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Huân Nhi mặt mang nụ cười, nhìn Tần Tuyết đầu ngón tay xa xa chỉ một cái, chỉ hướng mặt đầy đờ đẫn Tần Dũng, nhẹ nhàng nói. Người đâu, đem tay phải hắn cho ta chém, cho chó ăn. Mặc dù thanh âm nhẹ vô cùng, nhưng ở một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được trong đan phô phá lệ vang dội, mà một tên thanh niên mãnh từ trong đám người đi ra trực tiếp bấu vào mặt đầy hoảng sợ Tần Dũng, trong tay hiện lên một cây đao nhanh mạnh đem cánh tay phải sống sờ sờ chặt xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Tần Dũng phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết, nhưng thanh âm mới vừa vang lên, lại nghe được lạnh giá lời nói. Cốt ra ngoài, nếu còn dám phát ra âm thanh, chém tay trái. Tần Dũng thanh âm hơi ngừng, sắc mặt một mảnh trắng bệch trên mặt bắp thịt kịch liệt co quắp, xoay người bỏ chạy ra đan phô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đan phô mấy trăm vị tu sĩ mỗi cái kinh hãi nhìn vẻ mặt lãnh ngạo Tử Huân Nhi, ngay cả Thôi Thước cũng sắc mặt trắng bệch, tâm lý càng là không biết lại được tội Tử Huân Nhi, hắn muốn giải thích nhưng lời đến khóe miệng lại không dám nói ra, mà Tần Phong phiến chính mình bạt tai lực đạo nặng hơn, trên mặt một mảnh sưng vù, trong miệng cũng phiến ra tia máu, ngay cả người nữ kia tính nhân viên làm việc cũng mặt đầy trắng bệch, cả người rừng không ngừng run rẩy đứng lên. Nhớ sao, sau này ai lại dám khi dễ ngươi, ngươi liền nếu như vậy hồi kính hắn. Đi, với tỷ tỷ đi lên lầu ngồi một chút, Tử Huân Nhi tự nhiên cười nói, như bách mị sinh, nhìn Tần Tuyết cặp mắt đờ đẫn, bị Tử Huân Nhi kéo rời đi, mãn não không bạch đi lên nấc thang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong đan phô yên lặng như tờ, Thôi Thước mặt đầy đờ đẫn, trong đầu ầm ầm rung một cái, Tử Huân Nhi tự xưng tỷ tỷ. Nhận thức Tần Tuyết là biểu muội, chính mình chẳng những không khi dễ đến Tần Tuyết, ngược lại. Đưa Tần Tuyết một trận tạo hóa, mà Tần Phong chính mình đem mình phiến cũng khóc lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngồi ở trong lầu các Tần Tuyết đầy đầu không bạch, hết thảy biến hóa quá nhanh, cho tới nàng bây giờ còn thuộc về mơ mơ màng màng trạng thái. Đến, những thứ này là tỷ tỷ tặng quà cho ngươi, coi như ngươi đang ở đây đan phô bị khi dễ, ta cho ngươi bồi thường. Tử Huân Nhi xuất ra hai bình đan dược đặt ở Tần Tuyết trước mặt, lại lấy ra một chai không biết chất lỏng gì, là Tần Tuyết sức gò má. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Tuyết ngơ ngác nhìn trước mắt tuyệt thế giai nhân, tâm lý không tên làm rung động. Ngươi gọi Tuyết Nhi chứ? Ngươi là tới tìm ta sao? Sức sau khi Tử Huân Nhi ngồi ở một bên, hỏi nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi là Tử Huân Nhi tỷ tỷ sao? Tần Tuyết ngơ ngác hỏi, lấy được Tử Huân Nhi sau khi trả lời, Tần Tuyết nội tâm sinh ra vẻ khẩn trương, hồi tưởng ca ca làm cho mình truyền cáo lời nói, Tần Tuyết rất sợ sẽ chọc cho Tử Huân Nhi tức giận, chần chờ chốc lát, nàng đem cơ hồ bóp vỡ phong thư đưa cho Tử Huân Nhi, đạo. Có người để cho ta đem người này giao cho ngươi. Tử Huân Nhi nhận lấy phong thư, nhìn cũng chưa từng nhìn, liền để ở một bên, đạo. Hắn còn nói gì sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Tuyết sắc mặt trắng nhợt liền vội vàng khoát tay nói. Không có nói gì. Tử Huân Nhi khóe miệng hơi cuộn lên, lộ ra một phần nụ cười, khẽ gật đầu, đạo. cocchuyenaudio.com, sau này có tỷ tỷ ở ai khi dễ không ngươi, biết không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Tuyết nhìn Tử Huân Nhi, ngơ ngác gật đầu, lại nghĩ đến cái gì, nàng muốn nói lại thôi, nắm chặt phấn quyển, nhỏ giọng nói. Tử tỷ tỷ ngươi biết ca ca ta sao? Ngươi có thể không thể giúp hắn một chút, Tử Huân Nhi trong đôi mắt đẹp phất qua vẻ tình cảm cùng trìu mến, nhẹ giọng nói. Hắn không cần ta hỗ trợ, không nên xem thường ca ca ngươi nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể, nhưng là, được ta để cho người đưa ngươi trở về, ngươi nghỉ ngơi trước, nhớ, sau này ai dám khi dễ ngươi, sẽ tới tìm tỷ tỷ. Tử Huân Nhi ôn huyền cười một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Tuyết không thể làm gì khác hơn là im lặng. Đợi Tần Tuyết sau khi rời khỏi, Tử Huân Nhi ánh mắt lưu chuyển, khóe miệng tựa như cười mà không phải cười, nhẹ giọng nỉ non. Nhân tình này quá lớn sao? Vừa nói, nàng thuận tay cầm lên phong thư, khi thấy phong thư thượng chữ lúc Tử Huân Nhi thần sắc ngẩn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.